Đó không ai khác chính là chồng của ma nữ kia, cả mà Nguyên đã đến tìm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net